Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là vì tiền, mà cha hắn cũng vì mê luyến sắc đẹp của người phụ nữ đó. Chuyện của Triển Phát là do bà ta làm. Ông chủ trước của Triển Phát có quan hệ với Khúc Nghiên. Gần đây công ty do bị lộ bí mật nên mới dẫn tới phá sản. Sau đó tập đoàn Thượng Quan mua lại công ty Triển Phát, gây ra lũng đoạn thị trường. Người đã có thể phản bội một chủ tử, cũng có thể phản bội lại cha. Thanh âm Thượng Quan Ngự Quân trầm thấp, không chút cảm xúc nói: cha sẽ không để cho bà ta có cơ hội tiếp xúc đến việc cơ mật của công ty. Thượng Quan Tuấn đi đến bàn làm việc, ngồi xuống và xem tài liệu, dường như muốn kết thúc trò chuyện. Cha chỉ cần một người phụ nữ thôi, Cung Nghiên sẽ không ý hiếp đến con. Cha sẽ không để cho bà ấy mang thai. Ông muốn con trai hiểu được mục đích của lần nói chuyện này, nhưng trái lại con cũng đừng động vào bà ấy và con gái của bà ta. Cha không muốn trong nhà có những lời gièm pha. Thượng Quan Ngự Quân đứng lên, không hề tức giận lại thản nhiên nói: họ không đủ bản lĩnh làm cho con hứng thú. Không hề để ý đến chuyện liên quan đến Khúc Nghiên, hắn chỉ không muốn chuyện đời tư của cha hắn làm ảnh hưởng tới công việc đời tư của hắn. Mà cô gái linh lung đó tên còn đẹp hơn người nửa phần, bằng tư sắc của cô, muốn hấp dẫn hắn e rằng quá sớm. Bỗng chuyện tới tiếng gõ cửa. Vào đi. Thượng Quan Tấn tiếp tục xem tài liệu, không buồn ngẩng đầu lên nói: Tấn, em hầm chút cánh, anh nếm thử đi. Khúc Nghiên tiến vào, mặc bộ sườn xám tôn lên dáng người xinh đẹp. Thấy Ngự Quân liền nhiệt tình nói với hắn: Ngự Quân cũng đến nếm thử đi. Thượng Quan Ngự Quân sớm đã thu hồi vẻ mặt lạnh nhạt và ánh mắt không có ý tốt, không lạnh không nóng khước từ: không cần, ba, con về phòng. Thượng Quan Tuấn gật đầu, ngẩng lên nhìn con trai ra khỏi phòng, mới nói với Khúc Nghiên: mày đặt làm gì, em cũng trở về phòng đi. Thượng Quan Tấn không phải là người ham mê sắc đẹp. Khi kết hôn cùng hắn tuy rằng có giao dịch, nhưng bà vẫn nghĩ Thượng Quan Tấn đam mê sắc đẹp của bà là chủ yếu. Nét mặt bà hiện lên tia trào phúng chua xót. Đàn ông cuối cùng vẫn giống nhau. Một khi phụ nữ đã thuộc về họ thì bọn họ sẽ rời khỏi. Giống như 16 năm trước, người ấy làm cho bà mang thai rồi liền rời đi. Khi bà tiến tới cửa chuẩn bị rời đi, Thượng Quan Tấn đột nhiên lên tiếng: vậy sao việc này cứ giao cho người giúp việc làm? Hôn lễ tiến hành cả ngày, em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ về phòng sau. Khúc Nghiên ngạc nhiên trong nghe mắt, tự hồ khó mà tin được câu nói kia của ông là quan tâm bà. Đã biết. Tấn. Bà đóng cửa lại rời khỏi thư phòng, đi ngang qua phòng của con gái. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa. Bà muốn xem con gái đã thích ứng hay chưa, nhưng cô lại do dự vì không biết nên nói như thế nào. Ngay khi bà muốn rời đi, cánh cửa đột nhiên mở. Linh lùng một tay cầm khăn tắm, một tay cầm nắm cửa, tự nhiên hiểu được sự bối rối trong mắt mẹ cô. Ngay lập tức, Linh lùng tươi cười để đánh tan bối rối. Mẹ, con vừa thấy bóng của người sau cánh cửa. Có phải mẹ sẽ sợ đánh thức con hay không? Con chưa có ngủ. Linh lùng vội né sang. Mẹ, vào trong đi. Khung Nghiên bước vào nhìn phòng của con gái hỏi: con có thích không? Là mẹ nói trang trí phòng màu hồng đó. Tốt lắm. Linh lùng vừa đứng ở trước gương chải tóc, vừa nhìn mẹ bên trong gương nói tiếp: phòng thực tinh xảo, con đoán bạn học của con đều sẽ phải ghen tị nổi điên. Chuyển đến trường, Tấn, bà con đều giúp con chuẩn bị tốt. Ngày kia là có thể bắt đầu đi học. Nghe nói là trường học quý tộc sẽ có danh tiếng. Bởi vì không biết nên xưng hô Thượng Quan Tấn như thế nào trước mặt con gái mà không xấu hổ, Khúc Nghiên cúi đầu xuống, không quá nhìn con gái tươi cười ngọt ngào trong gương. Thật không? Không nghĩ ba nhanh như vậy đã lo xong, thật tốt. Linh Lung biết rõ mẹ xấu hổ, cô miễn cưỡng tươi cười. Cô cẩn thận để không đụng chạm vào vấn đề làm cho mẹ cô xấu hổ. Nếu không phải đã hiểu rõ mọi thứ, có thể cô cũng cười vui vẻ và thoải mái khi kêu Thượng Quan Tấn tiếng ba. Và mẹ cô cũng không khó xử. Linh Lung, Khung Nghiên muốn nói lại thôi, cẩn thận đánh giá con gái. Còn... Linh Lung xoay người. Có gì không? Khung Nghiên nhìn con, nhìn trong mắt con gái ánh lên một tia do dự, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Trường hợp nào bà cũng đã từng trải qua, nhưng trước mặt con gái lại không thể nói chuyện lưu loát, dù con chỉ mới 15 tuổi. Mẹ, có việc gì? Có việc gì thì nói với con đi. Linh Lung khó hiểu nhìn mẹ cô, cảm thấy Thượng Quan Ngự Quân như thế nào. Linh Lung lập tức hiểu được mục đích của mẹ cô. Cho dù mẹ cô không nói, cô cũng biết hắn không thể là đối tượng của cô. Che giấu dưới bộ mặt tươi cười của hắn là diện mạo gì, cô cũng không muốn biết. Lại mỉm cười lần nữa, cô không nghĩ bình luận. Thực nhã nhặn điềm đạm là người tốt, Nghe sao mẹ lại hỏi như vậy? Có tiếng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net